Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, kiếm nói tỉ thí. Ha ha, coi như là chúng ta ở chỗ này cãi vã cũng vô dụng. Chẳng cùng đi đi xem thuyền trưởng bên kia chiến đấu. Yasop lúc này đứng lên cười to nói. Đúng, thuyền trưởng chiến đấu có thể không thể bỏ qua. Băng hải tặc tóc đỏ người khác tất cả đều là đại cười đứng lên. Mà Ben Beckman càng là đứng dậy hướng thẳng đến lấy vô thương cùng sang rời đi phòng tuyến đi tới. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn. Terona cùng Jabula bọn hắn cũng đều là đứng lên. Chợt cùng băng hải tặc tóc đỏ mọi người cũng cùng một chỗ nhanh chóng đuổi hướng bên bờ. Tại bên kia, vô thương cùng sang tại xuyên qua rừng rậm nguyên thủy sau đó. Cuối cùng cũng là đến một nơi bên bờ. Ta nghĩ lấy chúng ta chiến đấu giữa hai người phải cách xa cái này tọa đảo nhỏ mới được. Không ngại nói chúng ta ngay tại mặt biển trên chiến đấu như thế nào. Vô thương nhìn về phía trước mặt biển. Dừng bước lại, liếc mắt sang. Bình tĩnh nói, đại tướng cấp trong lúc đó chiến đấu đều là đủ để thay đổi một phương cái đảo diện mạo thậm chí là đem cái đảo hủy diệt. Nếu như hai người tại đảo trên chiến đấu, vườn hoa nhỏ tuyệt đối khó mà may mắn còn sống sót. Đương nhiên, ta có thể không muốn quấy rầy thuyền viên đoàn yến hội. Sang tự nhiên minh bạch vô thương ý tứ, cởi mở cười một tiếng dưới, đột nhiên hướng lấy thiên không nhảy một cái. Chính là quanh thân hiện ra trận trận khí lưu, cả người lơ lửng giữa không trung dưới hướng thẳng đến lấy xa xa hải vực bay nhanh mà ra. Nhìn thấy Sang có thể phi hành cùng Haki quan sát cảm giác được đối phương trên người xuất hiện đặc thù khí lưu, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, chợt hai mắt cũng là mở ra Rin Tensei gần, thân hình theo sát đối phương bắn tán loạn phương xa hải vực. Hai người một trước một sau, nhanh chóng liền đến bên ngoài mấy dặm hải vực trên không. Đương Sang dừng lại lúc, vô thương cũng là thời gian lập lòe liền xuất hiện tại đối phương ngoài mấy chục thước đối diện. Hai người rằng co lẫn nhau. Hai mắt thật giống như xảy ra biến hóa. Chẳng lẽ là ác ma quả thực năng lực sao? Sang nhìn xem vô thương Rin Tensei gần. Bên trong cặp mắt trong nháy mắt thoáng hiện lên một đạo tinh quang. Sang có thể cảm nhận được tại vô thương quanh thân có loại kỳ lạ lực lượng. Mà ở phát hiện vô thương con mắt xuất hiện sau khi biến hóa. Cũng là đem nó ngộ nhận là nào đó loại ác ma quả thực năng lực. Thật là không đơn giản. Thế giới cấp cường giả quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Tại đối diện, vô thương hai mắt híp lại. Thật sâu nhìn xem sang. Tại Haki quan sát cảm giác dưới. Hắn có thể cảm nhận được đối phương quanh thân xuất hiện khí lưu đồng thời. Trên người liền phát ra lấy một cổ kinh khủng Haki vũ trang. Có thể nói đối phương trên người khí lưu chính là Haki vũ trang khuấy động không khí tạo thành. Cũng là khiến đối phương có thể phi hành tại không trong nguyên nhân. Chỉ là một điểm này. Giống vậy tinh tu Haki vũ trang hắn liền biết rõ đây tuyệt không phải là Haki vũ trang giai đoạn. Thứ hai có thể làm đến. Cũng chỉ có vậy ngay cả hắn đều còn không có chạm tới giai đoạn thứ ba mới có thể giữ có đáng sợ. Như vậy Haki vũ trang. Dù là còn không có chiến đấu, hắn liền đã trải qua cảm nhận được đối phương thực lực đáng sợ. Bất quá đối với này, vô thương cũng chưa từng xuất hiện sợ hãi cùng lùi bước. Ngược lại là trong lòng dấy lên một cổ hừng hực chiến ý. Có thể cùng càng mạnh người chiến đấu. Đây mới là hắn sở theo đuổi. Không có quá nhiều do dự. Vô thương đưa mắt nhìn xúc đối phương đồng thời. Tay trái cầm thu thủy. Chậm rãi đem nó rút ra, chợt tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng, một cổ khí tức bén nhọn từ hắn trên người tràn ngập ra. Quả nhiên là một đem hảo đao. Sang thấy bị vô thương nhổ vỏ mà ra thu thủy, trong mắt sáng ngời, khen ngợi một tiếng dưới, cũng là đem treo ở bên hông tây dương bạt kiếm ra. Đồng dạng là buông xuống tại thân thể hơi nghiêng, người cũng không phải là một đem hảo đao sao? Vô thương hai mắt thật sâu nhìn một dạng đối phương Tây Dương kiếm. Chợt dừng dưng một tiếng nói. Sang Tây Dương kiếm cũng không phải kiếm hai lưỡi. Mà là tương tự với thu thủy một dạng katana. bất quá không giống với phong mang tất lộ thu thủy. Sang Tây Dương kiếm tỏ ra tựa hồ vô cùng là bình phàm, phảng phất giống như là một cái đao kiếm tầm thường. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài. Lấy Vô Thương đối với kiếm nói cảm ngộ dưới, có thể rõ ràng cảm nhận được từ Sang Tây Dương trong kiếm mơ hồ phát ra lấy một cổ đáng sợ phong mang. Bình phàm càng giống như là một loại phản phác quy chân sau biểu hiện. Kỳ phong mang chỉ sợ sẽ không so thu thủy yếu, thậm chí khả năng còn đáng sợ hơn. Đối với Vô Thương nói, Sang khẽ mỉm cười, chợt đang cảm thụ lấy từ Vô Thương trên người tràn ngập khí tức bén nhọn sau, không khỏi cởi mở nói. Tại trước đây không lâu ta vừa mới cùng một tên bạn tốt tiến hành kiếm thuật tỉ thí. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp phải một vị cường đại kiếm hào. Xem ra lần này tiến về trước Đông Hải quyết định là đúng, nếu không cũng không khả năng ở chỗ này gặp trên tốt như vậy đối thủ. Sang chính là từ Vô Thương trên người phát ra khí tức bén nhọn nhìn lên ra Vô Thương là một vị kiếm hào, hơn nữa còn là một vị cực mạnh kiếm hào. Bạn tốt sao? Vô Thương nghe vậy cũng là ánh mắt chớp động. Có thể được đối phương thành là bạn tốt, lại là tiến hành kiếm thuật tỉ thí. Người này tựa hồ cũng chỉ có nguyên tác trong mắt ưng. Xem ra nguyên tác trong tóc đỏ cùng mắt ưng một lần kia kinh động thế giới kiếm thuật tỉ thí đã xảy ra. Hai người mặc dù đang nói chuyện, nhưng là trên người phát ra khí tức chính là càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa tại hai người đều là rút ra từng người đao sau, vô hình thêm lăng lệ phong mang càng là không ngừng mê mang hướng bốn phía. Suy diễu cợt, lúc này hai người đưa mắt nhìn nhau. Dù là còn không có ra tay, nhưng là phía dưới mặt biển cũng là sóng lớn ào ào. Thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sóng biển phảng phất tao ngộ phong mang cắt hiện ra từng cái kẽ hở, hết thảy các thứ này dị trạng. Chính là bởi vì Vô Thương cùng Sang phát tán xuất kiếm hào khí tức quá mức đáng sợ, thậm chí sản sinh tính thực chất phá hoại, khiến cho mặt biển đều là không chịu nổi bị phong mang khí đem cắt ra. Ách cảng chim, khí tức không ngừng phát ra dưới. Bỗng nhiên, Vô Thương hai mắt toát ra ác liệt ánh mắt, trong phút chốc lấy tốc độ kinh người quơ múa lên thu thủy. Lưỡi đao qua. Một đạo chân đại vài trăm thước dài trăng non hình kiếm khí phảng phất tê thiên liệt địa giống như bung ra, đáng sợ phong mang khí, thậm chí nhượng chung quanh không khí đều là khí lưu nhấp nhô. Đi qua thời gian một năm rưỡi lắng đọng dưới, Vô Thương kiếm hào so với ban đầu rõ ràng càng đáng sợ hơn. Chỉ là từ kiếm khí quy mô một điểm này trên cũng đủ để nhìn ra. Chém, cơ hồ ngay tại Vô Thương ra tay đồng thời, đối diện Sang cũng là thần sắc cứng lại. Tây Dương kiếm trong nháy mắt liền bị hoành đao chém ra. Đáng sợ đao quang chớp động dưới, so với Vô Thương càng thêm kinh người kiếm khí nhất thời bung ra, chính là đạt tới gần ngàn mét dài. Giống như ban đầu Rayleigh sở bạo phát ra kiếm khí, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.